Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 264, Đàn Nhi, ngươi còn muốn ngủ bao lâu bốn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phù chỉ đơn giản như vậy, không ổn, rất không thích hợp hơn nữa. Hắn sẽ có như thế dễ nói lời nói thời điểm, ra khỏi thành, Mạc Liên Thành nhìn nàng một cái, sau cùng lại rơi câu tiếp theo. Ngươi chuẩn, vĩnh viễn không được lại bước vào kinh thành nửa bước. Không đúng, là vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện tại cái này một cái trên đời. Khúc Đàn Nhi nghe xong mặt sạm lại, quả nhiên, Mạc Liên Thành tên này, ánh mắt lấp lóe, vĩnh viễn vừa ra, nàng đã cảm thấy chân tướng. Hắn cho tới bây giờ liền không phải sẽ dễ nói chuyện chủ. Chỉ là, nàng cũng không muốn vạch trần, có cơ hội liền hỏi một chút Vu Hạo hoặc là Thị Tuyết, đoán chừng sẽ trực tiếp điểm. Hai cái yên tĩnh nửa ngày, Mạc Liên Thành nói, nàng động tới ngươi, liền nên đạt được nàng phải có trừng phạt. Thành Thành a hát, lưu lại ta, ngươi thật sẽ không hối hận sao? Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Thái Hậu, nàng coi như không có tham dự Mạc Liên Thành hoàng quyền tranh đấu kế hoạch cũng biết rõ trong đó nhân mạch quan hệ phức tạp. Nàng sớm nghe rằng Thái Hậu sau lưng dính dáng thế lực rất lớn, trong triều không ít đại thần đều xuất từ Thái Hậu nhất hệ thân thuộc. Nếu hắn lưu nàng lại cũng nói hắn tại cùng Thái Hậu đối nghịch. Để ngươi đi, bản vương mới sẽ hối hận. Mạc Liên Thành trong mắt hiện lên thâm trầm, cũng rất nhanh ẩn tàng, không muốn để cho nàng lo lắng, lại đổi thành như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn nàng. Người có phải hay không hối hận, nói đùa tỷ không hiểu cái gì gọi hối hận, đúng, cho dù ta là Khúc Giang Lâm nữ nhi, nhưng ngươi bây giờ là bản vương vương phi. Mạc Liên Thành cười nhạt, nàng nghi hoặc đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ không coi là một chuyện. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi cổ quái cười một tiếng, đang mong đợi một hồi hắn biểu lộ cố ý nói. Còn có ta trịnh trọng tuyên bố ta cùng Mạc Dịch Hoài thật quan hệ thế nào đều không có. Coi như thật có cái gì, đó cũng là hai năm trước ta cùng hiện tại ta một chút quan hệ đều không. Người không ngừng nói qua một lần, còn có ta không phải cái thế giới này người, chỉ là không cẩn thận linh hồn lại tới đây, lại tiến vào thân thể này bên trong, mà hại ta kẻ cầm đầu liền là ngươi trước kia phòng cái kia một cái giường. Hắn nói chỉ đơn giản như vậy. Bất tình lình, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ kích động, mạnh mẽ bắt được Mạc Liên Thành hai vai, đại lực mà đong đưa mấy đong đưa. Mạc Liên Thành, nghe xong, ngươi không nên biểu thị chút gì sao? Ta nói, ta không phải cái này một cái thế giới người a hát. Ngươi nghĩ bản vương nói cái gì? Mạc Liên Thành buồn cười, biểu lộ là thật không có một điểm ngoài ý muốn. Ta nói, ta không phải các ngươi cái này một cái triều đại người ta khả năng đến từ trăm ngàn năm sau tương lai. Người biết hay không, bản vương nghe được cũng hiểu, trong chốc lát lay động động tác cứng đờ, biểu lộ cũng cứng đờ, Khúc Đàn Nhi cả người ngốc trệ. Dần dần, nàng ấm ức mà lấy lại tinh thần, có chút khốn quẫn mà hơi kéo khóe miệng, nghiêm trọng hoài nghi Mạc Liên Thành tên này có phải hay không căn bản là không có đem lời nghe đi vào. Trọng yếu như vậy bí mật, hắn lại chính là một cái. Chữ, không có gì biểu thị. Đà kích a hát đà kích, trước kia nàng còn một mực đang suy nghĩ, nếu tên này biết rõ nàng bí mật biểu lộ sẽ là thế nào kinh ngạc, sẽ là như thế nào đặc sắc. Cao tường, ngồi xổm góc tường, ngay lập tức đi ngồi xổm góc giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thù hận, nàng thù hận trước mắt con hàng này bình tĩnh cùng thờ ơ, dù sao, nàng nên nói, đều nói qua, đối với hắn cũng lại không có bí mật gì. Đến thời điểm hắn dám cho nàng lật lọng mà nói, hắn liền cho nàng chờ xem. Mạc Liên Thành giật nhẹ nàng tay nhỏ, đưa nàng kéo vào trong ngực cuốn lại. Bản vương muốn, là ngươi tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, cách chương.